Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2277, đệ 2276 chương. Thiếu niên mím môi, có chút do dự mà nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, sau đó xoay người nhanh như chớp mà chạy. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn chạy đi, cũng không gọi lại hắn. Cười cười rời đi, trong học viện tại sao lại như vậy, một cái hài tử. Tâm trí không được đầy đủ, không có linh lực, lại nơi nơi chạy. Tư Mã U Nguyệt bước chân lập tức dừng lại. Không có linh lực, không có linh lực, toàn bộ trong học viện. Cho dù là những cái đó tân sinh đều đã nhập môn tu luyện. Thiếu niên này phỏng chừng là duy nhất một cái sẽ không tu luyện người. Kia chẳng phải là nàng ở tìm người sao? Không phải đâu, chẳng lẽ Bạch Hổ khế ước giả là cái tâm trí không được đầy đủ người? Dạy hắn người như vậy tu luyện, nàng muốn như thế nào xuống tay? Nàng quay đầu lại nhìn nhìn thiếu niên rời đi phương hướng. Do dự một chút vẫn là rời đi. Nàng vẫn là quay đầu lại hỏi một chút Đông Ly thiếu niên này tình huống rồi nói sau. Liên tiếp 2-3 ngày cũng chưa nhìn thấy Đông Ly, cũng chưa thấy được cái kia thiếu niên, cũng liền vẫn luôn không cơ hội hỏi. Qua mấy ngày, nàng đi đi học, đây là nàng cuộc đời lần đầu tiên đi học, nhìn đến phía dưới một chương chương non nớt gương mặt, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình già rồi. Không biết lúc ấy Phong Hành Trình nhìn đến nàng thời điểm có phải hay không cũng là loại cảm giác này. Phía dưới học sinh nhìn đến nàng thời điểm một đám đều kích động không thôi. Tân sinh tuyển chọn ngày đó sự tình bọn họ có tận mắt nhìn thấy, có còn lại là nghe người ta thuật lại. Mặc kệ là nhìn thấy vẫn là nghe đến, đều đối nàng tò mò không thôi. Biết Tư Mã U Nguyệt giáo tân sinh, mặt khác niên cấp học sinh còn hâm mộ không thôi. Như vậy mỹ như vậy tiên nữ tử, khi bọn hắn lão sư nhiều hạnh phúc a. Chào mọi người, ta là các ngươi luyện đan lão sư Tư Mã U Nguyệt. Từ hôm nay trở đi, liền từ ta dạy các ngươi luyện đan. Đi học phía trước, trước làm ta hiểu biết một chút các ngươi tình huống. Các ngươi có bao nhiêu người đã sẽ luyện đan? Cơ hồ tất cả mọi người nhấc tay. Ân, nếu đều sẽ, mặt sau giáo lên liền phải nhẹ nhàng nhiều. Nếu đều sẽ luyện đan, kia luyện đan ba cái bước đi liền không cần ta ở lặp lại. Hiện tại các ngươi một đám ra tới tinh luyện hai vị dược liệu, luyện đan sư phòng học không giống. Giống nhau phòng học như vậy bố trí, bàn ghế dựa vào ven tường vây quanh một vòng. Ở phòng học phía trước có một cái đan lô, chính phía trước là đặt dược liệu địa phương. Nàng nói sau liền đi vào một bên, lấy ra một phen ghế dựa ngồi xuống. Nhìn học sinh một đám tinh luyện dược liệu, mỗi cái học sinh tinh luyện hai loại dược liệu, mặc kệ có thành công hay không, tinh luyện độ tinh khiết nhiều ít, hơn 30 cái học sinh xuống dưới, nửa ngày thời gian liền đi qua, có chút người tinh luyện độ tinh khiết cao, có thậm chí hai lần cũng chưa thành công, tinh luyện tốt tự nhiên cao hứng. Không có thành công người tắc có chút ngượng ngùng. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở ghế trên, nhìn chung quanh một vòng, đưa bọn họ biểu tình đều thu vào đáy mắt, nói, buổi sáng khóa liền thượng đến nơi đây, buổi chiều chúng ta bắt đầu học tập tinh luyện. U Nguyệt lão sư, chúng ta nếu đã sẽ tinh luyện, vì cái gì còn muốn lại học tập? Những cái đó sẽ không tinh luyện, làm cho bọn họ chính mình luyện tập thì tốt rồi, không cần thiết vì bọn họ liên lụy đại gia tiến độ đi. Một nữ tử đứng lên nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng một cái, là vừa mới tinh luyện hoàn thành tốt nhất. Này nữ tử hẳn là đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng quá, Bất luận là thủ pháp vẫn là độ tinh khiết, đều so mặt khác học sinh tốt hơn nhiều. Đồng thời cảm giác về sự ưu việt cũng so những người khác mạnh hơn nhiều. Người tinh luyện tinh hoa đạt tới 50%, ở người tuổi này là rất lợi hại. Bất quá, vẫn như cũ có một ít yêu cầu chú ý địa phương. Ta và ngươi sư phó nói sẽ có một ít không giống nhau. Ngươi lại nghe một lần, có lẽ sẽ có mặt khác hiệu quả, Tư Mã U Nguyệt nói. Đương nhiên, ta tương đối mở ra, các ngươi nguyện ý tới đi học liền tới, không muốn tới nghe, muốn chính mình đi phòng luyện đan luyện tập, cũng có thể. Bất quá ta ở lớp học thượng giảng quá nội dung, bởi vì không có tới đi học, không biết, khóa sau lại đến tìm ta hỏi, ta sẽ không trả lời. Nghe được nàng lời này, có mấy người trên mặt lộ ra tươi cười, bọn họ tinh luyện đều đã không tồi, đến học viện tới là muốn học tập càng nhiều tri thức, mà không phải lặp lại tinh luyện như vậy cơ sở tri thức. Hiện tại có nàng lời nói, bọn họ là có thể chính đại quang minh không tới đi học. Mà kia nói chuyện nữ tử nghe được nàng lời này, có chút khinh thường nhìn lại. Nàng không biết gia tộc vì cái gì muốn đem nàng đưa đến học viện tới. Nàng sư phó tinh luyện đã có thể đạt tới cửu cấp. Nàng tại gia tộc đi theo sư phó học không hảo sao? Vì cái gì muốn tới nơi này tới cùng những người này cùng nhau lãng phí thời gian? Sư phó nói qua, nàng tinh luyện đã thực hảo. Nàng hiện tại yêu cầu chính là luyện tập, mà không phải lý luận tri thức. Cho nên có nghe hay không cũng không có gì dùng. Hơn nữa này lão sư như vậy tuổi trẻ, như thế nào sẽ so lão sư còn lợi hại? Tư Mã U Nguyệt thấy nàng kia không phục, thiên phú tuy hảo, nhưng là tính tình này nhưng không thảo hỉ. Nếu là chính mình học sinh, nàng phải hảo hảo giáo giáo nàng hảo, cũng đỡ phải lãng phí tốt như vậy thiên phú. Hơn nữa, nàng không lộ một tay, này đó học sinh phỏng chừng cũng không đế, không biết chính mình lão sư là cái gì trình độ. Ngươi lại đây, nàng đem nàng kia kêu lên tới. Sau đó là lấy ra hai loại dược liệu, đem đan lô hỏa điểm thượng, hoàn toàn dựa theo nàng kia vừa rồi bước đi cùng động tác. Tinh luyện hai phân cùng nàng giống nhau tinh hoa ra tới. Oa, lão sư thật là lợi hại, sở hữu học sinh đều kinh ngạc, nàng chỉ nhìn bọn họ tinh luyện một lần. Thế nhưng là có thể đưa bọn họ tinh luyện thủ pháp nhớ kỹ. Này cũng quá cường, nàng kia càng kinh ngạc. Bởi vì nàng sư phó nói qua, bọn họ loại này tinh luyện cách nói không thường thấy. Hơn nữa thực phức tạp, Tư Mã U Nguyệt thế nhưng chỉ nhìn một lần sẽ biết. Lại còn có đem chính mình vừa rồi hỏa hậu, thời gian đều nhớ kỹ. Liền tính là nàng sư phó cũng vô pháp làm được. Tư Mã U Nguyệt cũng không nói nhiều, lại cầm hai phân đồng dạng dược liệu, dùng vừa rồi thủ pháp nhắc lại luyện một lần. Bất quá lần này nàng cải biến một ít, tinh luyện ra tới tinh hoa độ tinh khiết liền tăng lên 3 cái cấp bậc, trực tiếp tới rồi 80%. Nàng đem hai phân tinh hoa đặt ở trên bàn, nói: tinh luyện là luyện đan nhất cơ sở, nhưng là đồng dạng cũng là quan trọng nhất. Muốn kiến thành vạn trượng cao lầu, này cơ sở càng lâu càng tốt. Ở chỗ này các ngươi có lẽ so người khác hảo, chính là thiên ngoại hữu thiên, luôn có người so các ngươi lợi hại, có thiên phú, càng hẳn là trầm hạ tâm tới học tập. Phương không phụ trời cao đối với các ngươi chiếu cố, vừa rồi còn thỏa thuê đắc ý kia mấy cái học sinh đều hổ thẹn mà đỏ mặt. Lão sư, ngươi có thể sử dụng chính mình phương pháp tinh luyện cái này dược liệu sao? Có học sinh hỏi, đương nhiên có thể, nàng lại cầm hai phân dược liệu ra tới. sau đó dùng chính mình ngày thường trình độ tinh luyện ra tới, đặt ở trên bàn, tuyên bố tan học sau liền rời đi. Trong phòng học, tất cả mọi người không có rời đi. Bọn họ nhìn Tư Mã U Nguyệt tinh luyện tinh hoa, khiếp sợ không thôi. Này độ tinh khiết, cơ hồ 100% a. Lão sư nói không sai, thiên ngoại thiên, chúng ta cũng không có cái gì nhưng kiêu ngạo, chúng ta thế nhưng có như vậy lợi hại lão sư. Về sau nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Tư Mã U Nguyệt mặc kệ những cái đó học sinh phản ứng, nàng ra phòng học sau hướng một bên phòng học nhìn lại, lại thấy được cái kia hắc y thiếu niên. Kia thiếu niên phát hiện nàng, sửng sốt một chút, lại nhanh như chớp chạy. Hết chương.